Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, những cái kia ngươi không biết sự tình. Có như vậy trong nháy mắt, Kim Tê Yeon thậm chí cái gì đều không nghĩ che giấu. Liền muốn ở trước mặt hắn hiển lộ ra chân thật nhất chính mình. Có thể nàng do dự, bởi vì giờ khắc này, lý trí chiếm thượng phong. Nàng rõ ràng, nàng còn không phải hắn ai, cho nên, che giấu, loại kia nhiều năm đã thành thói quen tính chất che giấu. Đang do dự bên trong tự nhiên mà vậy hiển lộ, nàng giống như có lẽ đã tốt như vậy lâu rất lâu. Chỉ là, bỗng nhiên có một chút nghi hoặc, trên đời thật có như thế giống hai người sao? Nàng và hắn chung ái nữ hài kia, bộ dáng giống, tính cách giống. Rất trùng hợp đến giống như là một cái âm mưu, nhưng chỉ là trong nháy mắt nghi hoặc, Kim Tê Yeon liền không nghĩ nữa. Cái gì đều có thể là giả, nhưng ánh mắt của hắn không phải là giả. Nàng, nhìn ra, có như vậy trong nháy mắt, nàng lại có chút hâm mộ một người chưa từng gặp mặt, lại như thế giống nhau một người khác. Không khí ở thời điểm này có chút ngưng trệ. Bởi vì Kim Tê Yeon cười cười lại ngột ngạt xuống tới. Lâm Tàng Phong biết cái nha đầu này tính cách, rất thích một người suy nghĩ chuyện, có chút giống hắn, hoặc là nói, nhiều năm trước, hai người đều là cái dạng này, tựa như hai cái tập tính giống nhau động vật cùng đi tới. Vốn cho rằng có thể lẫn nhau sưởi ấm, lại cuối cùng, tản mát tại biển người. Đem qua lại ký ức chậm rãi đẩy ra, Lâm Tàng Phong từ từ thoải mái, tựa như Kim Tê Yeon đưa cho hắn vòng cổ, tại ngân hàng sự kiện kia phát sinh sau liền không thấy. Hắn đi đi tìm, mỗi cái hắn đặt chân qua địa phương hắn đều đi đi tìm, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được. Hắn suy nghĩ cái này có lẽ chính là Destiny, ném vòng cổ, tìm về nàng, dạng này trao đổi. Hắn tiếp nhận, đúng thế, hắn tiếp nhận, người thế nào cũng không nói chuyện. Không biết lúc nào, Kim Tê Yeon không tự giác nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Lại phát hiện hắn ngơ ngác, giống như là trầm tư cái gì đó, lại như là hồi ức cái gì đó. Nàng không tự giác cắn môi, nhẹ giọng mở miệng hỏi hắn một câu. Lâm Tàng Phong kịp phản ứng, cười nhìn nàng. Ta nhóm Tê Yeon nữ thần đều không nói lời nào. Ta lại thế nào dám nói nhiều. A, lại hoa ngôn xảo ngữ. Kim Tê Yeon nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bĩu môi, cho hắn một cái tiểu bạch nhãn cho chính hắn trải nghiệm. Chỉ là giống như đã từng quen biết trả lời. Nhưng cũng đem nào đó một số chuyện cho ngầm hiểu lẫn nhau vượt qua. Lâm Tàng Phong ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu đem chủ đề chậm rãi chuyển di. Ta nhớ được tin nhắn bên trong ngươi nói, còn có hai cái đội bạn, thế nào nàng nhóm đều không tải. Kim Tê Yeon sững sờ, lập tức có chút bất mãn nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, mục đích của ngươi tới nguyên lai chính là nhìn nàng nhóm sao? Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu, ta là hỏi một chút. Chỉ thế thôi, ha, thật sao? Kim Tê Yeon hồ nghi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ta, Lâm Tàng Phong tiếp tục cười khổ. Ngươi dùng loại vẻ mặt này. Ta cảm giác giải thích thế nào tựa hồ cũng là uổng phí. A tương đương, Kim Tê Yeon nhẹ giọng hừ một tiếng. Ngươi biết liền tốt, tính tính, nói cho ngươi đi. Ngươi tới quá trễ, nàng nhóm, đi trước. Cái kia, nàng nhóm đều là có người đưa đón. Rất an toàn, Lâm Tàng Phong không nghi ngờ gì gật đầu. Sau đó rất chăm chú nhìn nàng. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, về sau ngươi cũng không cần sợ. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi nói một câu, ta liền sẽ đi vào trước mặt ngươi. Dẫn ngươi đi bất kỳ ngươi muốn đi địa phương. A, ai sợ? Kim Tê Yeon nhẹ giọng phàn nàn thoáng cái, nhưng nhìn lấy hắn vẻ chăm chú, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vì sao có chút quen thuộc cùng cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là dứt bỏ những thứ này, nàng cũng rất muốn biết. Câu nói này, xem như hắn cho lời hứa của mình sao? Nhưng nàng không hỏi đi ra, bởi vì nàng lựa chọn ngầm thừa nhận, liền đương đó là cái hứa hẹn, liền đương nhiều năm như vậy. Rốt cục có một người, có một cái lần thứ nhất nàng nguyện ý chủ động đến gần người. Có thể theo nàng đi, nàng muốn đi chân trời góc biển. Cho nên giờ khắc này, trên mặt của nàng nở rộ nụ cười, thật vô cùng đẹp. Một bên Lâm Tàng Phong cứ như vậy ngây người, dạng này cười nàng, phảng phất cùng rất nhiều năm trước nàng trọng điệp đến cùng một chỗ. Thật giống như nàng từ không hề rời đi qua. Tàng Phong, ngươi thế nào? Kim Tê Yeon nhìn lấy ngốc trệ nhìn nàng Lâm Tàng Phong. Mang trên mặt hồn nhiên nghi hoặc, nhưng trong mắt nhưng lại có nồng đậm ý cười. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, lúng túng quay đầu đi. Ta, có chút thất thố. Kim Tê Yeon trong mắt ý cười càng sâu, dùng trêu chọc ngữ khí tiếp tục lái miệng. Thất thố sao? Cái kia Tàng Phong có thể hay không nói cho ta biết? Vì sao lại thất thố sao? Ta thật rất tốt, kỳ ai tương đương. Lâm Tàng Phong cười khổ nhìn nàng. Không cần hỏi rõ ràng như vậy đi. Nhưng ta liền muốn biết, a làm sao bây giờ? Kim Tê Yeon không buông tha. Đối với, ngươi không phải nói muốn luyện tập vũ đạo sao? A, Lâm Tàng Phong, không cho phép nói sang chuyện khác. Lâm Tàng Phong có chút im lặng nhìn nàng. Thật phải biết sao? Kim Tê Yeon điểm điểm cái đầu nhỏ, một bộ rất xác định bộ dáng. Tốt a. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, rất bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ta thất thố cũng là bởi vì ngươi, bởi vì nụ cười của ngươi thật rất xinh đẹp. Kim Tê Yeon sững sờ, khuôn mặt chậm rãi có chút hiện hồng. Điều phim Lâm Tàng Phong là một chuyện, nhưng bị hắn như thế ngay thẳng lý do xúc động lại là một chuyện khác. Chỉ là tại sao phải khuôn mặt hồng a? Kim Tê Yeon, người đã không phải là tiểu cô nương A Uy. Tâm lý gào thét thời điểm, Kim Tê Yeon mặt ngoài đã từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng không tự giác quay đầu đi, cũng không có đón thêm Lâm Tàng Phong câu nói này. Sau một khắc, nàng từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh hướng đi âm nhạc phát ra dụng cụ, mở ra luyện múa cần có khúc mát, sau đó lại đi tới, rất tự nhiên nhìn lấy Lâm Tàng Phong, đã nói xong muốn luyện múa, nói đều quên mất, ta chỉ nhớ này thật là càng ngày càng kém, nói, nàng lại đi đến một bên, bắt đầu duỗi người ra, một bộ sẽ phải bắt đầu luyện tập bộ dáng. Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái, không phải đã nói không muốn nói sang chuyện khác đấy sao? Lúc nào đợi đã nói xong? Tàng Phong ngươi có chứng cứ sao? Làm duỗi bên trong Kim Tê Yeon nghiêng đầu cười nhìn hắn. Ta, Lâm Tàng Phong im lặng không nói gì, dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà là có chút thở dài ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nhìn nàng luyện tập. Kim Tê Yeon khẽ cười một tiếng, tiếp tục làm duỗi. Có lẽ sau 5 phút, Kim Tê Yeon làm duỗi hoàn tất đi tới, sau đó tới gần Lâm Tàng Phong, ở người phía sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Dắt tay của hắn, cùng ta cùng một chỗ luyện múa đi, không cho phép cự tuyệt ha, bởi vì liền tính ngươi sẽ không, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ nhảy. Khiêu vũ sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh nhìn hướng nàng. Ta sẽ, ngươi biết khiêu vũ? Kim Tê Yeon có chút ngây người. Đúng vậy a, ta sẽ, ta thật sẽ. Lâm Tàng Phong ánh mắt dần dần bay xa. Những cái kia chuyện ngươi không biết có rất rất nhiều. Thật giống như ta mập như vậy, tuy nhiên lại biết khiêu vũ. Thật giống như qua lâu như vậy, ngươi không giống như trước ngươi. Ta cũng có chút không giống chính ta. Thế nhưng là, ta y nguyên yêu ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.